Kiến tạo thế gia hệ thống, chương 32, Phượng Thương, Long Xả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dê dê, người quá phận, lại dám hạ thủ với người bảo đài thương hội ta. Kim Song Chi phận nộ gào thét, nàng không ngờ Lâm Thần lại dám hạ thủ không kiêng nể gì cả. Thân thể lạnh lẽo vô lực của Thu Lão ngã xuống, bất ngờ thay. Bản mệnh chi lực của Lão Thụ Yêu tự động thoát ly cái xác. Thần Nhi mau chặn đầu thụ yêu đó lại, Lâm Phi bất giác la lên cảnh báo, đầu thụ yêu nhanh như chớp phóng thẳng hướng Lâm Thần đem hắn thôn vệ vào, khuôn mặt đáng sợ của thụ yêu bị thay thế bằng gương mặt của Thu Lão, trông gớm chết, ha ha ha, tiểu tử ngươi quá ngông cuồng rồi, thụ yêu của không dễ đàng bị tiêu diệt vậy đâu, đợi ta thôn vệ ngươi hoàn toàn thì cơ thể ngươi sẽ là của ta, ha ha ha. Tốt lắm Thu Lão, cho bọn thấy uy nghiêm của chúng ta là không thể phạm. Kim Song Chi một bên cuồng hì. Hự, bỗng nhiên thụ yêu khựng lại, nội thể không ổn, xoạt, đôi hắc thủ từ trong chọc xuyên ra ngoài, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ xé rách thụ yêu ra làm hai. Chấm, hư, mơ tưởng, một thứ cặn bã như ngươi mà đòi thôn vệ ta sao, âm thanh lanh lảnh nhưng đầy ma lực như đem người ta tống vào địa ngục. Ma thần một tay nâng linh hồn của Thu Lão lên, tay còn lại ngưng tụ hắc lôi cầu. Chào mừng đến với địa ngục, Lâm Thần mỉm cười ác thẳng tay tống linh hồn của Thu Lão vào hắc lôi cầu. Đinh, ký chủ đánh chết thoát hư khí 2 tinh, thưởng 7 vạn XP khí tinh. Tinh tạp 7 vạn kiến tạo trì. Đinh, ký chủ thu hoạch được bản nguyên pháp tắc mộc bản thủ. Kết thúc sinh mệnh của Thu Lão, coi đã hoàn toàn rạch mặt với bảo đài thương hội rồi. Lâm Thần tất nhiên không dễ dàng gì đưa ra quyết định này, bất quá chỉ cần hắn độ kiếp thành công tuyệt không sợ bất kỳ thế lực nào. Trạng thái giải trừ, Lâm Thần lại lần nữa lâm vào cảnh dụng sức quá độ gục hẳn xuống, nhưng lần này ý thức vẫn may còn tỉnh táo đủ để nhận biết xung quanh. Kim tiểu thư, ta nghĩ cô là một người thông minh, chắc cũng đủ hiểu tình trạng giữa Lâm gia và bảo đài thương hội nhỉ. Bị nhắc tới, Kim Song Chi bất giác giật bắn mình, nàng thật sự cảm nhận thấy cái chết, nàng thật sợ hãi. Vâng, người không thể giết ta, ta hứa từ nay bảo đài thương hội sẽ không liên quan gì đến Lâm gia, chúng ta cũng không tìm Lâm gia báo thù. Xin hãy tha cho ta. Nàng lắp bắp khóc nức nở. Thấy Lâm Thần thật không có ý định bỏ qua cho Kim Song Chi, Lâm Phi không khỏi thở dài, sát khí quá nặng dễ ảnh hưởng tâm tính. Được rồi Thần Nhi, nếu con giết cô ta thì Lâm gia ta thật sẽ tao ngộ cường giả đến thật đó. Thực lực Lâm gia ta bây giờ chưa đủ để đối phó với bọn họ. Nghe phụ thân nhắc nhở, Lâm Thần hơi gật gật, thật đúng như vậy, nếu hắn giết Kim Song Chi không biết bảo đài thương hội sẽ không tiếc giá nào diệt Lâm gia, hắn bây giờ chưa đủ mạnh. Ta tin tưởng cô nói lời giữ lấy lời, ta có thể thả ngươi, bất quá toàn bộ sản nghiệp bảo đài thương hội tại Ô Lam Thành này dùng để đền bù tổn thất cho Lâm gia ta. Được, ta sẽ cho, chỉ cần ngươi tha cho ta hết thảy đều có thể. Nàng như bắt được cọng cỏ cứu mạng nhanh chóng đáp ứng. Cứ như thế Lâm gia cũng thâu tóm toàn bộ phân đã bảo đài thương hội, hơn nữa chỉ trong 5 ngày Lâm Thần đã đem lãnh thổ Lâm gia cho mở rộng hết toàn bộ Viên Đô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm gia thật sự được đưa ra ánh sáng, trở thành một cái lục phẩm gia tộc trên danh nghĩa thương mại, sản nghiệp, lãnh thổ cuồng tăng, nhưng lại không có bất kỳ cái gia tộc nào đánh chú ý tới Lâm gia. Còn về phần Lâm Tiêu sự tình, Lâm Thần điều chế một loại địa giai đỉnh cấp đan dược có tên là sinh cơ đan, với chủ tài là sinh cơ hóa huyết thảo. Hắn cho Lâm Tiêu phục dụng, lập tức hiệu quả phát sinh, sinh mệnh lực của Lâm Tiêu được hồi phục lại đầy đủ, kinh mạch cũng được chữa trị hoàn hảo. Nhưng duy chỉ có điều Lâm Tiêu vẫn chưa tỉnh, thật cũng là do thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, nên là một người sống thực vật. Lâm Thần thông qua hệ thống tìm hiểu biết được có một loại thiên tài địa bảo là ẩn hồn dịch thủy do vạn vạn cơ sinh ngưng tụ, loại này tài liệu giống như sinh mệnh thụ chỉ có trong truyền thuyết. Hệ thống cũng không bán ra loại tài liệu này, do chưa đủ cấp nên Lâm Thần đành chấp nhận để Lâm Tiêu sống. Thực vật, một thời gian, lo hết thảy sự tình, Lâm Thần bắt đầu công cuộc diệt mục ra, nhưng bất quá hệ thống lại nhắc nhở thông báo. Đinh, cảnh báo, ký chủ còn một ngày để chuẩn bị độ kiếp. Chết thật, sao ca lại quên cái nhiệm vụ này chứ? Lâm Thần thật sự hơi lo lắng về chuyện độ kiếp, hắn không biết hóa đạo kiếp của mình thế nào, nhưng thông qua nhiệm vụ liền tin tưởng cái này không dễ ăn. Kiểm tra thông tin cá nhân một lát, ký chủ, Lâm Thần. Cấp độ, kết tâm khí đỉnh, chờ độ kiếp, kết tâm thần đỉnh, chờ độ kiếp, nghề nghiệp tộc trưởng Lâm gia, địa mạch tông sư, trận pháp tông sư, điêu khắc tông sư, đan đạo tông sư, thần sư luyện khí. Công pháp Thiên Lôi Chấn Mục Quyết, tầng 2, LT Code, GT, cửu truyền Quy Nhất Quyết, tứ truyền, LT Code, GT, thân thể, Minh Vương Thực Tâm Lôi, hoàn mỹ, bản mệnh chi lực minh vương em ây thần, đã có linh hồn, kỹ năng hệ thống, quyền lực lãnh thổ, quan sát, hùng biện ma thuật, vô hình áp bức, võ kỹ, bá vương thương pháp, không rõ đẳng cấp chưa nhập vi, sức mạnh chưa tới 1.000, lôi thần thuật, chưa nhập vi, hồn kỹ kim 03, không hạn lượng, đẳng cấp hiện tại địa giai đình, thú sủng, bích lân yêu giao, ngũ tinh trung cấp, bí kỹ, ma thần phụ thề. Lâm thần dự trữ được những 601.200 kiến tạo trị nên quyết định vào cửa hàng mua sắm một phen, nhưng bỗng nhiên lâm thần nảy ra một ý tưởng. Hệ thống công năng kiến tạo có thể tạo ra thiên tài địa bảo không? Đình, có thể chỉ cần là thứ có tồn tại trong mảnh thiên địa này hệ thống đều có thể lấy ra, cảnh báo xác suất cực thấp. Vậy còn dị lôi, lâm thần như mở cờ trong bụng lập tức tính toán. Đình, có thể nhưng cần ít nhất 4 lần kiến tạo gộp lại, cảnh báo hiện giờ ký chủ chỉ có 2 lần kiến tạo. Bạc mé nó quá thốn, còn có cách nào khác không? Đinh, ký chủ có thể hoán đổi lượt kiến tạo kiến trúc để thay thế hoặc dùng kiến tạo trị đến mua 100 ức. Một lần kiến tạo, mặt mày đen sầm, mẹ nó cái hệ thống này quá hố cha, những 100 ức một lần kiến tạo. Không sao, ca vẫn còn 2 lần kiến tạo kiến trúc đến đổi hết lấy đem 4 lần kiến tạo sử dụng. Đinh, hệ thống tiêu trừ 4 lần kiến tạo. Đinh, ký chủ được phép một lần kiến tạo một vật tùy ý, cảnh báo giới hạn dưới tiên cấp. Thử dưới tiên cấp, nhưng lần trước đều là thần cấp, sao bây giờ lại là tiên cấp? Đinh, cảnh báo đẳng cấp hệ thống không đủ, cần nâng cấp 100 vạn kiến tạo trị. Không, ca không thèm biết, khỏi dụ ca đi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem kiến tạo một loại dị lôi đi. Đinh, hệ thống có xác suất kiến tạo 5, thần cấp dị lôi bài danh trước 10, 20, thần cấp dị lôi bài danh sau 10, 50, phàm cấp dị lôi bài danh trước 10. 100, phàm cấp dị lôi bài danh sau 10. Đinh, ký chủ có hay không kiến tạo? Nhìn trông cái xác suất đáng thương kia, lâm thần không khỏi bực tức, hắn đương nhiên là tuyển thần cấp dị lôi bài danh trước 10 rồi, nhưng bất quá chỉ có 5. Tỷ lệ, hệ thống có cách nào tăng thêm xác suất không? Đinh, ký chủ bỏ thêm số lần kiến tạo gộp vào tự nhiên sẽ tăng lên xác suất. Đệt mượn lại tiền, ca nhưng rất nghèo nha, còn cách khác không? Đinh, hệ thống gợi ý, ký chủ mua vật phẩm tiêu hao bùa khí vận, tăng thêm vận khí cho người sử dụng gấp đôi trong một canh giờ. Giá bán 10 vạn kiến tạo trị cho lần đầu trong ngày, mua thêm cần 50 vạn, được mua cho ca, mua những hai cái đi. Lâm thần đại hỉ, hắn không ngờ còn có cái loại vật phẩm kiểu này. Hắn nghi ngờ cái hệ thống này này cố tình báo giá sát với lượng kiến tạo trị hắn tích góp được, lâm thần thật rất muốn lôi cái hệ thống ra lột sạch một trận. Đinh, ký chủ mua thành công 2 miếng bùa khí vận. Đinh, sử dụng thành công, khí vận gia thân đạt 75. Trong một canh giờ, lập tức có một cỗ hào quang hoàng kim bao phủ lấy lâm thần, hắn không cảm giác được sự kỳ lạ chỗ nào, nhưng hắn tin tưởng hệ thống sẽ không đi lừa hắn. Kiến tạo cho ca dị lôi, lâm thần làm ra quyết định, lạy trời lạy Phật, con lạy tứ hướng bát phương, mau mau rút ra cho con thần cấp dị lôi a. Đinh, chúc mừng ký chủ đại bạo phát kiến tạo thành công huyền thiên địa lôi thần cấp dị lôi bài danh thứ 6, dị lôi được ngưng tụ nhờ đại địa nơi bị lôi đình oanh tạc hơn 1 ức vạn năm, là lôi nhưng nặng ngàn vạn cân, do áp xúc đặc tính thổ thành lôi, hay còn gọi là huyền lôi. Ô qua, phát thật phát rồi, nhân phẩm của ca bạo phát, há há há, lâm thần nhảy lên múa quạt như điên, đây là cách ăn mừng kiếp trước hắn xem trên mạng nên bắt trước. Liếc thấy thời gian khí vận gia thân còn thừa hơn nửa canh giờ, lâm thần cố gắng tìm cái gì để làm cho khỏi phí. Hắn quyết định rút thưởng. Hệ thống, cho ca một lần trung cấp rút thưởng. Đinh, tiêu hao 2 lần sơ cấp rút thưởng, ký chủ thành công rút thưởng trung cấp. Đinh, ký chủ đại bạo phát rút thưởng. Khí hồn, x2, tinh hoa kết tinh thành hồn của vô vàn pháp khí đã hóa linh. Cầm trên tay bạch sắc quang cầu, lâm thần không biết nên dùng cái khí hồn này vào việc gì đây, thì đột nhiên từ cơ thiết giới đạo thân ảnh lù lù hiện ra. Ta ngửi thấy mùi thượng hạng khí hồn, ở đâu vậy ta? Chấm, cơ linh giáo giác nhìn chung quanh thì đột nhiên chú mục lên hai khỏa bạch sắc quang cầu trên tay lâm thần. TH, thiếu gia, vật trên tay ngài có thể cho ta được không? Hai mắt cơ linh nồng đậm thèm khát, lâm thần tất nhiên thu vào mắt hắn, nhưng rất khó chịu cái con hàng này, từ lúc sư phụ cho cơ linh đi theo hắn nhưng chẳng có cái tác dụng gì. Giản thiên tạo hóa cơ thì có hệ thống nên chẳng cần cơ linh chỉ điểm, trình độ luyện khí cũng đạt đến thần sư ngang ngửa sư phụ hắn nên cơ linh hoàn toàn không có ích. Người muốn cái này, lâm thần giả bộ hỏi. Đúng, thiếu gia người cho ta đi. Cơ linh nhưng rất ngoan. Cơ linh gật đầu lịa lịa, từ bộ dáng tuấn ca hóa thành một đứa trẻ mũm mỉm kêu hột me. Nhưng con hàng nhà ngươi thật phế vật nha, ngươi lại chẳng giúp gì được cho ta. Chấm, dứt khoát cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không có thiếu gia người ăn hiếp ta, người thiên phú yêu nghiệt nên cơ linh thật sự không thể làm gì. Ta nhưng biết luyện hóa pháp khí nè, biết dọa nạt nè, còn biết chữa trị khí linh tàn khuyết nữa. Bla bla, dừng, nói tóm ra ngươi chỉ biết làm mấy cái việc dỗi hơi đó. Lâm Thần mộng bức không ngờ con hàng này kể lể hư danh một cách tự hào vãi đạn ra. Khoan, ngươi nói ngươi biết chữa khí linh tàn khuyết, thiếu gia ngươi cũng quá xem thường bổn khí linh đi nha, dù gì ta cũng là khí linh của tiên khí cơ thiết giới đại danh đỉnh đỉnh, mấy cái việc còn con ấy sao làm khó được ta. Chấm, nó lập tức đổi giọng một dạng, ta đây rất lợi hại. Lâm Thần suy nghĩ một chút liền lấy ra đoạt mệnh thương cùng câu Python, hai mắt hắn lóe lên ý nghĩ điên rồ. Đem hai cái pháp khí này dung hợp, độ khó không khỏi quá cao đi chớ. Pháp khí thành phẩm mà muốn đem dung hợp đặc tính của cả hai lại với nhau phải có độ khó kinh khủng cỡ nào, trước hết vật liệu cần tương xứng hoặc là cần có thủ đoạn mạnh mẽ đem hai chất liệu của hai cái pháp khí cho đồng hóa với nhau. Việc này đòi hỏi phải có thủ đoạn cao minh và thần hồn lực cực đại may ra mới thành công, vừa vặn Lâm Thần hắn có đủ cả, hắc hắc. Liền tiến vào không gian cơ thiết giới, Lâm Thần tìm thêm một số vật liệu quý khác gia nhập nhằm đem phẩm chất tăng lên. Thoát cái đem hai cái pháp khí cho nung chảy hòa nhập lại với nhau. Tay trái vung ra hai giọt cổ huyết, Lâm Thần lại dùng thiên địa dung lô nung cho hỗn hợp loại bỏ tạp chất cùng đem các vật liệu mới cho hòa nhập triệt để lại với nhau. Thủ đoạn Lâm Thần đang dùng gọi là phản ứng nhiệt hạch, tiếp đến hắn dùng búa như ý đoán tạo hình dạng pháp khí kết hợp với sáu búa giản thiên tạo hóa cơ đem thần thức dung nhập vào. Thủ đoạn này gọi là mượn thế đốc hình, sau đó Lâm Thần lại tế ra trận bàn chúc phúc thủ pháp không ngừng đổi đánh xuống từng cái trận văn dung nhập vào trong trận, từng cái trận văn vô cùng phức tạp lại dễ dàng hòa tan vào pháp khí do nhiệt độ còn rất nóng. Thủ đoạn này gọi là nhập văn thành khí, cái pháp khí đỏ rực tỏa nhiệt kinh khủng, nhưng Lâm Thần đâu để nó nguội liền lại lấy ra la bàn cảm ứng. Hắn lợi dụng linh mạch nơi này rút ra cực hàn linh mạch, đem hóa thành cực hàn chi thủy tinh khiết một hơi nhúng hết vào. Thủ đoạn này gọi là làm đông cấp tốc, xèo, pháp khí bị cực hàn chi thủy cho dập nguội tức khắc hiển lộ ra một thanh thương dài màu bạch kim óng ánh có tạo hình lạ mắt. Công đoạn cuối cùng, giao ban hồn tế ra, nhanh chớp Lâm Thần liền khắc họa long văn cùng phượng văn. Bất ngờ trên cây thương toát ra tiếng long hống phượng gáy. Thủ đoạn cuối cùng, trang trí bắt mắt, đây là lần đầu tiên Lâm Thần áp dụng cả bốn chức nghề nghiệp vào một chỗ với luyện khí làm chủ yếu. Hơn nữa lần này hắn chơi lớn đem cả cổ long huyết cùng cổ phượng huyết cho dung nhập vào. Nếu có người thấy liền mắng hắn bại gia tử, phải biết cổ huyết của cổ thú biết bao chân quý. Cơ linh một bên quan sát lại bị dọa cho mộng bức. Phụt, ôi con mợ nó lão thiên, ta đang chứng kiến thần tiên luyện khí sao? Cơ linh thân là khí linh bên cạnh một thần sư luyện khí, hắn phải chứng kiến qua biết bao loại pháp khí siêu việt, biết bao thủ đoạn nghịch thiên luyện khí. Nhưng trước mắt hắn Lâm Thần liền tạo ra kỳ tích, thủ đoạn của Lâm Thần quá xá xa xỉ, quá xá ảo, quá xá khó, liền đem một lúc tạo nghệ tuyệt đỉnh của bốn loại chức nghiệp khác nhau cùng một chỗ. Hài y thật hù chết người mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như lần trước, pháp khí Lâm Thần vừa tạo ra lại bị thiên phạt, bất quá lần này Lâm Thần dung nhập thần thức đã quá ma thần tế luyện chi khí đi vào nên. Ngay cả thiên đạo cũng không dám gạt bỏ nó. Cầm pháp khí trên tay Lâm Thần vô cùng mãn nguyện. Pháp khí của hắn tạo ra rất ảo diệu, khi đang dạng thương liền có phượng văn đỏ rực. Còn dạng biến hóa thì Barret Royal Golden Dragon, để Lâm Thần thế nhưng lại chế ra súng bắn tỉa mà lại thuộc vào hàng quái vật trong súng bắn tỉa Barret, nòng siêu dài siêu xoắn 100. Nát sọ kẻ địch, khẩu súng bắn tỉa có long văn hoàng kim óng ánh đính đá quý lên toàn thân, đôi long nhãn làm bằng tử thạch anh, long thân rát lên bộ hoàng kim lóe mắt. Bảo đảm không cần đề cập tới uy lực của khẩu súng pháp khí này, chỉ với diện mạo của nó đủ để khe hàng làm kẻ địch chói mắt chết. Phượng thương, long xạ, siêu việt thiên giai pháp khí, dạng thương, 50. Khả năng thiêu đốt 1, 10 triệu khả năng thuấn sát, dạng súng, 100. Lực xuyên thấu, 1, 100 khả năng thuấn sát, một ngày chỉ bắn được 2 lần. Tác tạm thời ngừng ra CS trong 2 ngày nha. Để bảo đảm chất lượng CS tốt tác cần nội lực cái đã. 30, 4, 1, năm này bắp hẳn 5 chương CSI đọc bù cách chương.